Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, Nothing Venture không mạo hiểm. Sở cảnh sát thành phố Mirat đang sôi sục. Đến khi Sunny đến, Captain phòng giết người không còn la hét cấp dưới của mình nữa. Thay vào đó, ông đang bị ai đó ở cấp cao hơn la hét. Điều tương tự có lẽ cũng đang xảy ra ở các phòng khác. Ngay cả khi không có mục đích thực sự, mọi người chỉ muốn được nhìn thấy đang phẫn nộ để chứng tỏ lòng trung thành của họ. Có vẻ như một vụ ám sát Mordred quan trọng hơn ít nhất 100 lần so với Nihilis và 7 nạn nhân của hắn, như thể cả thành phố Mirat xoay quanh một người, nhìn xung quanh với vẻ cau có. Sunny phớt lờ cuộc tàn sát và tìm thấy Effie. Cô đang dựa vào tường trong nhà bếp của nhân viên phòng giết người, nhai một chiếc bánh ngọt hình tròn loè loẹt với lớp kem màu hồng và những hạt đường màu cầu vồng. Cũng có một chiếc hộp lớn trống rỗng trước mặt cô. Ồ, cộng sự, nghe này, tôi đã phát hiện ra những thứ này gọi là bánh donut. Chúng ngon chết đi được. Cậu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi nghiến răng. Ừ, a hát, nếu chúng ngon như vậy, cô không nghĩ đến việc để lại một cái cho tôi à? Hả? Cô chớp mắt vài lần, rồi vội vàng nuốt phần còn lại của chiếc bánh donut và cười tâu toét. Ôi, xin lỗi, hết sạch rồi. Sunny lắc đầu, dù sao đi nữa, điều đó có quan trọng ngay bây giờ không? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Mordred? Effie lau tay vào một chiếc khăn giấy, sau đó ném nó vào thùng rác và nhún vai. Ai đó đã cố giết hắn. Đó là chuyện tệ hơn nữa. Nó xảy ra trong cuộc họp báo của tôi. Vì vậy tất cả các nhà báo chỉ rút ra những thiết bị giao tiếp của họ và hoàn toàn phớt lờ tôi. Buổi ra mắt của chính tôi, nó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô nhìn cậu một cách đau khổ. Rõ ràng, chiếc PTV của Mordred đang đi qua một cây cầu thì một chiếc xe tải lấn sang làn đường ngược chiều và đâm vào nó với tốc độ tối đa. Cả hai phương tiện đều rơi xuống sông. Vụ va chạm dường như cũng đã được tính toán trước. Người lái xe chết tại chỗ. Tài xế của Mordred đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chính hắn chỉ thoát khỏi với những vết thương nhẹ. Cô lắc đầu và thở dài. Chiếc PTV của hắn được chế tạo như một chiếc xe tăng. Rõ ràng, với cả một kho vũ khí túi khí, tôi đoán đó là lý do tại sao nó bị đẩy xuống nước. Tuy nhiên, hắn đã xoay sở để bơi vào bờ. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn ở lại lúc đầu để cứu tài xế của mình khỏi đống đổ nát và kéo người đàn ông bất tỉnh vào bờ cùng mình. Những việc thực sự anh hùng. Tôi chắc chắn các bài báo ngày mai sẽ đầy màu sắc. Sunny nhướng mày. Mordred, làm điều gì đó vị tha. Danh tính của người lái xe tải là gì? Effie nhún vai. Chỉ là một người vô danh ngẫu nhiên không có mối liên hệ rõ ràng nào với Mordred. Cũng không có thù oán gì với tập đoàn Valor. Tuy nhiên, có rất nhiều nợ cờ bạc. Sunny nán lại vài giây, rồi hỏi, tôi đoán chúng ta sẽ không thể gặp Mordred trong bệnh viện. Phải không? Effie khịt mũi, không có cửa, dù sao đi nữa, xin lỗi vì tôi đã không xuất hiện. Ngay khi tin tức lan ra, mọi người ở đây đều phải vào việc. Tôi không thể rời đi mà không gây nghi ngờ. Buổi hẹn hò với nhà trị liệu của cậu thế nào rồi? Sunny nhìn cô một cách tiếc nuối. Nó diễn ra tồi tệ. Chờ đã. Không, đó không phải là một buổi hẹn hò. Cô đừng có bắt đầu lại cái trò vớ vẩn đó. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách u ám. Cô ấy đã đe dọa sẽ bẻ gãy tay tôi và kết thúc sự nghiệp của tôi nếu tôi còn xuất hiện trước mặt cô ấy. Vì vậy, không phải là điều bạn gọi là thành công. Effie nhìn chiếc hộp bánh donut trống rỗng với sự hối tiếc, thở dài và nhìn cậu với vẻ mặt không chắc chắn. Dù sao đi nữa, tôi không thích điều này. Có rất nhiều chuyện đang diễn ra, nhưng mọi thứ không khớp với nhau. Mordred, Nihilis và các nạn nhân, không có gì thực sự kết nối họ. Và ai lại muốn giết Mordred ở đây? Ngoài Morgan, người đã bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần suốt thời gian qua. Cô lắc đầu, hoặc là chúng ta đang thiếu thứ gì đó, hoặc có một bên thứ ba liên quan, ai đó mà chúng ta không biết. Sunny im lặng một lúc, suy ngẫm về lời nói của cô. Ai lại muốn giết Mordred? Một tia nghi ngờ đột ngột bùng lên trong tâm trí cậu. Cậu nán lại một lúc, rồi nói nhỏ, bất kỳ ai cũng có thể muốn giết CEO của tập đoàn Valor. Tuy nhiên, ai lại muốn giết Mordred? Đó là một câu hỏi hay hơn nhiều. Effie nhướng mày, cậu đã tìm ra điều gì rồi à? Sunny nhớ lại tấm bảng điều tra tạm thời được giấu ở phía sau tủ quần áo của thám tử Devil. Bản đồ thành phố, chi tiết vụ án, ảnh các nạn nhân, khuôn mặt ghê rợn, sưng, phòng của chàng trai trẻ mà họ đã tìm thấy trên bờ sông lóe lên trong tâm trí cậu. Có thể, nhưng, hãy thảo luận ở một nơi khác. Tôi không nghĩ Captain sẽ chú ý nếu chúng ta lẻn đi trong sự hỗn loạn. Hai người họ rời khỏi tòa, nhà cảnh sát và lái xe đến căn hộ tồi tàn của Sunny trong im lặng. Trên đường đi, cậu cứ suy nghĩ, vẻ cau có của cậu ngày càng sâu hơn. Effie hẳn đã cảm nhận được tâm trạng kỳ lạ của cậu. Bởi vì cô thậm chí không đùa về việc được mời vào nhà một người đàn ông lạ khi họ đến. Bước vào căn hộ, Sunny đi thẳng đến tủ quần áo và mở nó ra, để lộ tấm bảng điều tra. Cậu lấy ra hồ sơ vụ án giết người gần đây và ghim ảnh nạn nhân mới nhất cùng với những người khác. Sau đó lùi lại một bước và nghiên cứu lại tất cả chúng một lần nữa. Một chàng trai trẻ đẹp trai trong một bộ vest đen không mấy nổi bật. Đầu của một hình xăm đen Eva nhìn thấy phía trên cổ áo. Một người phụ nữ với khuôn mặt sạm nắng mặc quần áo rẻ tiền. Một ông già gù lưng với bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Một người đàn ông vai rộng với khuôn mặt góc cạnh và thân hình cơ bắp. Một phụ nữ trẻ mặc đồng phục bệnh viện và một vài người khác, mình đã thấy họ trước đây, dường như không có gì chung giữa họ. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, địa vị xã hội và ngoại hình của họ đều khác nhau. Như thể Nihilis hoàn toàn không quan tâm đến việc hắn giết ai. Cũng không có khuôn mẫu rõ ràng nào ở những nơi tìm thấy các thi thể. Tất cả đều ngẫu nhiên đến điên rồ. Cô thấy gì? Effie nghiên cứu tấm bảng điều tra, rồi nhún vai, rất nhiều sợi dây đỏ. Hầu hết các thi thể được tìm thấy gần nước, nhưng đó có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Thành phố Mirat đầy sông ngòi, chưa kể đến hai cái hồ. Thêm vào đó, cơn mưa chết tiệt này đã không ngừng trong nhiều tuần. Sunny nhăn mặt, các nạn nhân, họ không làm cô nhớ đến điều gì sao? Effie cau mày, cha, nghĩ lại thì, họ trông quen quen, nhưng đó có lẽ là vì bản sao của tôi đã xem các bản tin khi họ bị giết. Sunny lắc đầu, không, họ trông quen thuộc với cô, chứ không phải với bản sao của cô. Tôi mất một lúc để nhớ lại, nhưng khi cô hỏi ai lại muốn giết Mordred, cuối cùng tôi đã nhớ ra. Cậu mím môi. Tôi đoán suy nghĩ của tôi đã bị ô nhiễm bởi những cảm xúc còn sót lại của thám tử Devil. Người đã tin rằng Mordred là kẻ giết người. Đó là lý do tại sao tôi mất quá nhiều thời gian để kết nối các manh mối. Effie chớp mắt vài lần. Vậy, cậu không còn nghĩ rằng Mordred là kẻ giết người nữa sao? Sunny từ từ lắc đầu. Sau đó chỉ vào một trong những bức ảnh. Bức ảnh của người đàn ông vai rộng, khỏe mạnh, gã này, hắn là một luật sư ở đây, tại thành phố Mirat, nhưng trong thế giới thực, tên hắn là Awaken Warren. Hắn là một người hầu cận của gia tộc Valor, trước khi Mordred lấy hắn làm vật chứa. Effie cau mày, rồi nhìn lại những bức ảnh một lần nữa. Sau đó, mắt cô mở to một chút, cô nhận ra họ. Hai người họ đã thấy những người này trước đây. Nó đã xảy ra trong Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, khi Mordred đã đưa họ vào Mirror Realm, cõi gương, non trẻ của hắn, nơi tủ quần áo bệnh hoạn chứa những cơ thể bị đánh cắp của hắn được cất giữ. Đây là các vật chứa của Mordred. Sunny gật đầu. Đúng vậy, không có gì kết nối những người này ở thành phố Mirat. Nhưng thực tế, họ đều có chung số phận trong thế giới thực. Họ đã trở thành vật chứa của Mordred. Vì vậy, cô thấy đấy, Mordred không phải là kẻ giết người. Cậu thở dài, rồi nhắm mắt lại một lúc. Hắn là nạn nhân, Nihilis, đang săn lùng Mordred. Hết chương.